chẳng thể làm gì khi trái tim kẻ chung tình kia bao năm qua toàn tâm toàn ý hướng về người đàn bà khác, chưa một lần thay đổi. Đó mới là điều tàn nhẫn nhất chồng cô dành cho cô, không phải vì sự thay lòng như cô đã đau đớn cho là như vậy. Làm sao có chuyện thay lòng chỉ sau một buổi gặp mặt? Làm sao hai kẻ xa lạ có thể nhanh chóng quấn lấy nhau chẳng rời như vậy? Tất cả chỉ có thể là tình cũ sâu nặng giữa họ mà thôi. Đau là thế, nhưng không chấp nhận, cũng chẳng có con đường nào khác. Uống nhầm một ánh mắt mà cơn say làm Long choáng choáng. Xưa này gái theo Long nhiều vô kể, của tay thôi đã có ngay một em chân dài nõn nà, sẵn sàng chiều chuộng. Thế nhưng tại sao em Ngân khó tính lại luẩn quẩn trong đầu óc như vậy? Chính Long cũng chẳng thể hiểu nổi. Thứ gì càng khó có thì càng gây hứng thú. Trịnh Tuấn Long còn ưa lắm ánh mắt đượm buồn cùng nụ cười duyên dáng của cô gái có cái tên Kim Ngân, thì làm sao mà có thể thoát khỏi việc nóng lòng chờ đợi tin tức từ cậu trợ lý Quang. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngân đón con về đến nhà là gần 7 giờ tối. Bà Dư đã khóa cổng bỏ đi đâu, Ngân không rõ. Cô loay hoay trong bếp, muốn làm bữa tối thật nhanh, vừa để được yên, vừa còn cho con ăn. Vừa cắm được nồi cơm thì mẹ chồng cô về. Bà gào lên khi nhìn thấy con dâu. Con kia, mày đi làm đĩ ở đâu mà bây giờ này mới về? Mày định để cái thân già này hầu hạ mày hả Ngân? Ngân sững lại trước câu chửi chua ngoa của mẹ chồng. Làm đĩ? Mẹ chồng cô có thể buông ra một câu khốn nạn đến vậy để chửi cô? Mặt mũi tái đi rồi lại đỏ ửng. Ngân không muốn mình là đứa con dâu láo toét cãi nhau tay đôi với mẹ chồng như bao ngày qua cô đã nín nhịn. Có điều đến lúc này tức nước vỡ bờ, Ngân run run đặt môi xuống bàn, nhìn mẹ chồng cứng giọng. Mẹ có thể nói con độc miệng đến thế sao? Mẹ là mẹ của con đấy mẹ. Tao nói có gì không đúng, mày xem mặt mũi mày có khác nào con ca ve không? Hàng xóm láng giềng người ta xì xào về mày, làm tao muốn độn thổ. Thằng Bảo nó không chấp nhận, mà mày cũng chẳng cần đếm xỉa đến chồng mày. Mày làm gái thì nói mẹ ra đi con đĩ. Ngân sốc đến mức không nói lên lời. Những tiếng xỉ vả của mẹ chồng cứ vang bên tai. Cô tự thấy bản thân mình ăn mặc trang điểm không có gì quá đáng. Như hôm qua cái lan trang điểm cho cô có đậm thật, chứ còn hôm nay cô đã điều chỉnh phù hợp. Có điều xưa nay, những gì cô làm vốn vẫn luôn chướng tai gai mắt bà Dư. Việc cô dứt khoát đi làm bên ngoài càng khiến bà ta tích tụ ấm ức. Giờ được dịp bà ta xả hết, nhằm xỉa con dao sắc nhọn khoét vào lòng Ngân. Ngân đau đến mức khó thở, nước mắt cũng lăn dài, nhìn chăm chăm vào người đàn bà gầy gò ác nghiệt trước mặt. Cô quệt nước mắt, bế con bỏ lên trên phòng, không thèm nấu cơm, mặc kệ tất cả. Cô đã quá mệt mỏi khi mọi cố gắng của cô đều là vô nghĩa trong mắt mẹ chồng. Cả trong mắt chồng, kẻ cô luôn tin anh ta tốt với cô. Chỉ tiếc là cô đã sai lầm. Cô muốn ôm con bỏ đi ngay lập tức. Có điều cô biết là lúc này không nên như vậy. Ngân ngồi trên phòng bón cháo cho con. Ban nãy về muộn tạt qua hàng cháo dinh dưỡng mua một hộp, giờ cho con ăn là đủ rồi. Cô chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến ăn uống. Thằng bé hôm nay đã ngoan hơn một chút, cô giáo vui vẻ báo cho Ngân cũng khiến tâm trạng được dịu đi. Lúc này đây, con đang chậm chạp nuốt những thìa cháo được mẹ vừa xúc vừa thổi từng chút một. Có tiếng mở cửa, Ngân giật mình quay ra nhìn. Bảo, người đàn ông bội bạc, anh ta đã về rồi sao? Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh Tuấn của Bảo, làm lòng Ngân lại thêm buốt nhói. Cô quay đầu, lại tiếp tục cho con ăn, không muốn nói một lời nào. Bảo cũng im lặng, anh ta vào nhà tắm, xả hết những gì còn sót lại của con đàn bà kia khỏi người, rồi bước ra, vẫn ngời ngời như vậy, nhưng mà Ngân chỉ cảm thấy ghê tởm. Em dứt khoát muốn đi làm đến vậy à? Vâng. Ngân lạnh lùng trả lời, đưa khăn mềm lau miệng cho con. Bảo ngồi phịch xuống giường, tựa người vào thành giường xem điện thoại, khóe miệng khẽ cong theo những gì anh ta đọc được. Ngân chẳng còn quan tâm nội dung trong đó, cô bày đồ chơi cho con rồi bỏ vào phòng tắm. Khi Ngân bước ra, thì Bảo đã ngồi trước laptop làm việc. Dường như mọi thứ chẳng có gì khác cả, nhưng giữa cô và người đàn ông kia đã xa cách cả một trời biển. Anh ta không còn là của cô nữa, hay chưa từng là của cô như cô đã từng ngộ nhận. Để rồi việc thay đổi của anh ta vốn chẳng phải là thay đổi, mà chỉ đơn giản là hiện nguyên hình, thế nên mới đơn giản đến như thế. Thấy Ngân tiến lại, Bảo không quay ra, vẫn là tỏ ý giận dỗi không đồng tình về quyết định của Ngân, nhưng cũng chẳng thể ngăn cấm. Mẹ nói em không ra gì, nhưng anh tin em. Anh chỉ muốn nói, anh không bao giờ đồng ý việc em đi làm, dù em có làm gì cũng vậy. Tại sao? Ngân hờ hững đặt câu hỏi. Cô đứng sau lưng Bảo. Bảo thở hắt ra rồi trả lời, tay vẫn đều đều gõ trên bàn phím. Em xem đấy, em vừa đi làm một cái là nhà loạn hết cả lên. Đi làm đâu phải muốn về lúc nào thì về, còn phụ thuộc vào khách hàng, phụ thuộc vào quản lý. Hôm nay 7 giờ em mới về. Biết đâu mai ngày kia, không chỉ vậy mà còn muộn hơn. Như thế thì làm sao được? Một mình anh đi làm, một mình anh bươn chải, giờ giấc không ổn định là đủ rồi. Em có hiểu không? Ngân nhếch miệng cười chua chát. Có lý, thật là có lý quá đi mất Bảo ơi. Anh thật là biết cách thuyết phục lòng người. Tiếc là tôi đã biết tất cả rồi. Âm mưu của anh hèn hạ quá, con người anh cũng hèn hạ quá, hèn đến mức làm tôi muốn nôn ọe. Vâng, anh nói vậy cũng có lý. Có điều em lỡ ký hợp đồng với họ rồi anh ạ. Thế nên có gì cũng phải sau một tháng thử việc, rồi em có nghỉ thì mới nghỉ được. Bảo có vẻ mừng rỡ khi nghe Ngân ngậm ngùi nói về việc cô sẽ nghỉ làm theo ý anh ta. Anh ta quay lại, khuôn mặt bừng sáng kéo Ngân vào lòng. Ngân đã từng hạnh phúc trong vòng tay này biết bao nhiêu, vậy mà Ngân lập tức thoát ra, không muốn để Bảo phát hiện. Cô chỉ khéo léo từ chối mà nói. Được rồi, chồng không muốn em đi làm thì em sẽ nghe anh. Có điều cho em một tháng hoàn thành nghĩa vụ với họ có được không anh? Em xin ở chỗ cô bạn em, nên không muốn nó mang tiếng anh ạ. Vừa nói Ngân vừa vuốt ve má chồng, thái độ nũng nịu. Bảo có vẻ không hài lòng, nhưng nghe vợ nói vậy cũng đành chấp nhận. Một tháng, nhanh thôi, vợ anh sẽ lại ngoan ngoãn ở nhà như xưa thôi. Em làm ở đâu thế? À, công ty của bạn em. Em bán hàng nên phải trang điểm một chút, chắc mẹ không vừa mắt. Bảo không hỏi thêm, anh ta gật nhẹ rồi trở lại với công việc trước mặt. Ngân thở nhẹ một hơi, bước ra vừa chơi vừa dạy con học, chỉ mong con sớm lớn khôn để có thể thấu hiểu được nỗi đau mà mẹ con đang phải chịu đựng lúc này. Mẹ cần con hơn bất cứ điều gì, thế nên bằng mọi giá mẹ phải có được con. Tiếng thở đều đều của Bảo vang lên bên tai, Ngân vẫn còn thao thức. Anh ta no nê bên ngoài rồi nên chẳng thèm đoái hoài gì đến vợ, chỉ mong cô ta cho anh ta được yên. Nghĩ mà cay đắng quá. Ngân muốn tìm bằng chứng ngoại tình của Bảo để làm hồ sơ ly hôn, đồng thời cần phải có hợp đồng với khách sạn Elise mà Lan nói đang chờ giám đốc phê duyệt. Có điều hiện tại bà Hoài đang đi công tác ở Singapore nên chưa thể ký được. Hơn nữa, Ngân cũng cần thời gian thử việc 2 tuần, thế nên cô đành phải chờ thêm một thời gian vậy. Không hiểu sao, Ngân có cảm nhận kẻ phá hoại gia đình cô là một người bạn từ thời cấp 3 của Bảo. Tuy nhiên để có thể tìm ra con người này, không thể chỉ hỏi han vu vơ là được. Chắc chắn đàn ông sẽ bao che cho nhau, thế nên cô chỉ có thể nghĩ đến dịch vụ thám tử. Sáng hôm sau, Ngân vào nhà vệ sinh gọi điện cho một trung tâm thám tử nhờ họ theo dõi giúp cô hành tung của Bảo. Có trong mơ cô cũng không bao giờ nghĩ có cái ngày này, cái ngày cô phải nhờ đến những con người xa lạ lật tẩy bộ mặt thật của chồng mình. Ngân lắc đầu chán nản, khẽ lau nước mắt thẫn thờ bước khỏi nhà vệ sinh. Bất chợt chân cô bỗng gặp một vật cản khiến cô ngã nhào ra đất. Lồm cồm vùng dậy, nhận ra kẻ ngáng chân mình chính là Huệ thì bực bội gắt lên. Cô làm cái gì thế? Tôi chẳng làm cái gì cả. Chị gan to thật đấy. Có chồng mà dám nói là chưa chồng để vào đây quyến rũ trai tân à? Ngân dững lại, cô ta đã nghe lỏm được mẩu đối thoại của Ngân với trung tâm thám tử ban nãy. Bực thật, Ngân cau mày hỏi lại. Cô muốn gì? Tôi cũng vì hoàn cảnh mà làm thôi, tôi chẳng có ý đồ quyến rũ ai cả. Huệ bĩu môi, không thèm nhìn Ngân mà nói. Ai tin? Người như chị á, chồng ngoại tình, cũng đáng. Cô... Ngân tức điên lên, mặt mũi đỏ gay, nhưng cô cố gắng trấn tĩnh mà gắt lên. Tôi vì thế nên mới phải nói dối mà có được một công việc đấy. Cô không ở hoàn cảnh của tôi thì đừng có nói. Huệ nhếch miệng. Được rồi, dù sao chị làm ở đây cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tuy nhiên chị đang tranh giờ làm việc của tôi, thế nên nếu chị muốn làm ở đây á thì làm ca tối đi. Tôi như vậy là rất thông cảm cho hoàn cảnh của chị rồi đấy. Ngân im lặng. Đúng là giờ có muốn làm ca ngày cũng không thể được với Huệ. Ai cũng có lý do để cần ca làm ban ngày, thế nên có nói gì cũng không là thể thuyết phục. Rõ ràng Ngân vào đây là cướp ca làm của Huệ, cô ta bực mình cũng hoàn toàn là điều dễ hiểu. Hơn thế nữa, Ngân cũng phải nói dối mới vào được đây. Có lẽ nơi này không phù hợp với Ngân thật rồi. Không làm ở đây không có nghĩa là không thể có nơi nào khác. Quan trọng là phải tìm được một công việc ổn định, càng sớm càng tốt. Ngân bặm môi gật đầu cam chịu. Tôi biết rồi, cô cứ ra làm việc đi, tôi sẽ không tranh giờ làm của cô. Huệ nhướng nhẹ đôi lông mày điêu khắc quay ngoắt đi. Ngân đành bấm số gọi cho Lan nói nhẹ. Lan à, chắc tao không làm đây được rồi mày ạ. Sao thế? Cái Huệ nó biết tao có chồng, nó muốn làm ca ngày nên không để yên cho tao làm ca ngày. Cái Giang nó cũng không làm được ca tối. Hôm qua tao hỏi rồi, nó bảo nó xin mày từ trước. Ngân giải thích rồi thở dài một hơi. Lan nghe chuyện cũng thở dài rồi nói. Sao lại lộ ra thế? Con đấy gớm lắm. Lộ thế đúng là mày chẳng làm yên ở đây với nó được đâu. Thôi, có gì tao giới thiệu chỗ khác cho mày. Giờ mày cứ ra sảnh ngồi đợi tao, chốc tao đến. Ngân thay đồ rồi ngồi chờ Lan ở tiền sảnh một hồi. Bỗng thấy Long từ cửa bước vào, đi sau anh ta là Quang. Vẻ bề ngoài của Trịnh Tuấn Long đúng là hấp dẫn thật. Cơ thể cường tráng với chiều cao trên 1m8. Đường nét trên khuôn mặt anh ta hoàn hảo như tượng tạc. Tiếc là tính cách anh ta thật trái ngược với vẻ đẹp mà ông trời hậu hĩnh ban cho. Đúng là trên đời này làm gì có ai hoàn hảo. Con người anh ta thậm chí còn cách xa vẻ ngoài hoàn hảo của anh ta cả nghìn dặm. Ngân thầm đánh giá một hồi rồi coi như không trông thấy. Có điều Ngân có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi cặp mắt sắc như dao của Long. Vừa bước vào sảnh, ngay lập tức Long đã nhìn ra cô gái bị cắm sừng kia đang ngồi chờ ai đó ở bộ sofa màu trắng sang trọng, mà không phải ở vị trí lễ tân như cô ta nên vậy. Thế nên Long tiến lại hất nhẹ hàm rồi hỏi. Cô không làm việc đi à? Đồng phục đâu rồi? Ồ, tôi quên mất cái hẹn trưa nay với anh. Tiếc là tôi đã xin nghỉ việc rồi, thế nên mong anh thông cảm. Ngân ngẩng lên trả lời, rồi lại cúi xuống, không muốn tiếp chuyện với con người cô rất ghét trước mặt. Long nhướng nhẹ đôi mày rậm. Nghỉ việc? Có chuyện gì xảy ra sao? Hôm qua cô ta có vẻ cần công việc này lắm kia mà. Hai từ nghỉ việc từ miệng cô ta nghe chẳng dễ chịu với Long chút nào. Thế nên sắc mặt Long chuyển vẻ khó coi. Long quay lại nhìn Quang. Quang hiểu ý sếp liền hỏi Ngân. Tại sao cô lại xin nghỉ thế? Công việc ở khách sạn chúng tôi không thoải mái sao? À không, anh đừng nghĩ thế. Vấn đề ở tôi. Mà thôi, mong anh thông cảm việc tôi xin nghỉ ngang như vậy. Ngân đỏ mặt giải thích. Quả thực cô không có gì chê trách môi trường ở khách sạn này, cũng chẳng thể nói rõ về vấn đề thời gian. Cô không cần bất cứ sự ưu ái nào từ Long, bởi cô cảm nhận được anh ta sẽ ưu ái cho cô. Đơn giản mục đích của anh ta đối với cô rất rõ ràng. Chắc chắn Huệ sẽ không để cô được yên. Việc lộ ra cô nói dối không hay chút nào, vậy thì thà Ngân từ bỏ vậy. Long bỗng dưng bực bội trước lời giải thích mập mờ này từ Ngân, cũng chẳng thể ngăn lại một khi cô ta đã quyết. Thế nên quay người bỏ đi. Quang vội bước theo Long, không quan tâm đến cô gái khó hiểu kia thêm nữa. Một lát sau, Lan bước vào tiền sảnh, thấy Ngân thì ngồi xuống bên cạnh nói nhỏ. Đây, tao cho mày số điện thoại của một bà chị, mày sang cửa hàng bà ấy làm thu ngân cũng được, hợp với chuyên môn của mày đấy. Lương thì hơi thấp, có 4 triệu thôi, chắc giờ mày cần công việc là chính, chứ tiền thì cần gì đúng không? Ừ, cảm ơn mày, thôi tao đi đây, hợp đồng kia mày đi hủy giúp tao nhé. Được rồi, quan trọng gì, thế nhé. Ngân cầm mẩu giấy có số điện thoại trong tay, đứng lên từ biệt cô bạn tốt. Cô chẳng muốn chia sẻ chuyện đau lòng về Bảo với bất cứ ai. Ít nhất lúc này, cô muốn được yên tĩnh. Nếu như lúc trước việc cô đi làm không cần quan trọng nhiều đến lương, thì hiện tại đồng lương lại là một điều cực kỳ quan trọng. Chỉ là trước mắt, công việc vẫn là quan trọng nhất. 4 triệu một tháng cũng là được rồi. Khi trước hàng tháng, Bảo có trích ra 3 triệu để gửi về hỗ trợ gia đình Ngân ở quê, Ngân vẫn được Bảo gửi vào tài khoản riêng. Có tháng bố mẹ cô không nhận, nên tạm thời cô vẫn còn một ít tiền để xoay sở ở trong đó. Còn thì tiền đi chợ hàng ngày, Ngân cũng chẳng tính toán lại chút gì cho mình. Cô cần bao nhiêu thì nói chồng đưa bấy nhiêu, nào có nghĩ gì xa xôi. Chỉ mong tiết kiệm được chút nào hay chút ấy cho gia đình nhỏ của mình mà thôi. Đến cái áo, cái quần, thỏi son, đôi giày mà cô cũng còn chẳng dám tiêu pha. Nghĩ rồi cô lại tự cười chính mình, cười đấy mà nước mắt lại rơi. Có lẽ nào vì cô không biết yêu thương bản thân mình nên chẳng ai có thể yêu thương cô. Ngân bước vào cửa hàng vật liệu xây dựng khá lớn trên một con phố vắng theo địa chỉ mà Lan đưa. Lan quen biết rộng, mồm mép sời lời nên cô bạn dễ dàng giới thiệu việc làm cho Ngân. Ngân thầm cảm thấy may mắn vì gặp được Lan lúc cô cần nhất. Chị Hằng phải không ạ? À? Em nghe nói chị đang cần tuyển Thu Ngân có phải không chị? Người phụ nữ đẫy đà, tầm tuổi trên dưới 40, ngẩng lên thấy Ngân thì tươi cười trả lời. Đúng rồi, em là bạn cái Lan à? Con bé tập aerobic cùng chị. Nó bảo em cẩn thận lại còn có bằng kế toán. Cơ mà việc ở đây cũng không nhiều lắm, đa số khách buôn là chính. Chắc cái Lan nói với em rồi nhỉ? Vâng, em biết rồi chị. Chị cho em làm đi ạ. À? Ừ, thế vào đây chị bảo nhé. Nói rồi Hằng giải thích sơ qua về công việc cho Ngân nghe. Nhìn chung không có gì phức tạp với cô, chỉ là mức lương có hơi thấp mà thôi. Lòng vẫn chưa nguôi khó chịu từ lúc cô gái xinh đẹp kia dứt áo ra đi. Cứ tưởng có một buổi ăn trưa thú vị với cô ta. Đương nhiên đại thiếu gia Trịnh Tuấn Long này sẽ mời cô ta ăn ở nhà hàng lớn nhất thành phố rồi. Ai ngờ. Lòng nheo nheo mắt nhìn màn hình camera nơi Huệ đang đứng tiếp khách. Con Huệ ghê gớm này. Chiều qua Long hứa với nó là ưu tiên em Ngân nên quên khuấy mất. Có khi nào nó ép buộc gì em Ngân không? Làm mất cả việc tốt của đại thiếu gia. Lòng ngóc tay Quang đang ngồi gõ laptop bên cạnh. Mày điều tra cho anh về em Ngân đi. Bồ nó cắm sừng là thời của anh mày đó. Uống nhầm một ánh mắt mà cơn say làm Long chánh choáng. Giờ này gái theo Long nhiều vô kể. Của tay thôi đã có ngay một em chân dài nõn nà sẵn sàng chiều chuộng. Thế nhưng tại sao em Ngân khó tính lại luẩn quẩn trong đầu óc Long như vậy? Chính Long cũng chẳng thể hiểu nổi. Thứ gì càng khó có được càng gây hứng thú. Trịnh Tuấn Long còn ưa lắm ánh mắt đượm buồn cùng nụ cười duyên dáng của cô gái có cái tên Kim Ngân, thì làm sao mà có thể thoát khỏi việc nóng lòng chờ đợi tin tức từ cậu trợ lý Quang. Tại cửa hàng vật liệu xây dựng Long Thành, Ngân như chết lặng trước những tấm ảnh được thám tử gửi chụp về. Bữa trưa của chồng cô cũng là ở bên cô ta, bảo yêu cô ta đến nỗi không rời mắt, bước nào chụp cũng thấy ánh mắt bảo dành cho cô ta si mê say đắm. Còn nỗi đau nào lớn hơn cho người vợ của anh ta lúc này? Điều làm Ngân sốc hơn đó là khuôn mặt cô ta. Ngân khóc nức lên khi nhận ra nét mặt cô ta. Tại sao lại giống cô đến như vậy? Khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi thanh thanh, đôi mắt nai ngây thơ tươi trẻ, nổi bật trên nền da trắng tự nhiên không son phấn. Thậm chí cô ta trông còn trẻ hơn cả cô nữa. Bạn của Bảo ngày cấp 3 đây sao? Thông tin trang cá nhân của cô ta cũng được thám tử gửi cho cô. Sự thật đúng là như vậy. Phạm Kiều Trinh, cô ta là bạn cùng lớp cấp 3 của Bảo, lớp chuyên toán tài giỏi ngày nào. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để Ngân nhận ra, bao năm qua cô chỉ là cái bóng đằng sau nàng thơ trong mộng của Phan Ngọc Bảo. Chắc chắn cô gái xinh đẹp tài giỏi kia khi ấy là ước mơ của tất cả phái mạnh trong lớp Bảo. Bảo từng nói lớp anh có 46 thành viên mà chỉ có 6 bạn nữ thôi đó sao? Lúc đó anh ta không quên chê một câu là toàn các bà ma chê quỷ hờn. Nhưng không, ngay từ thời điểm đó anh ta đã cố tình che giấu một con người ưu tú như vậy trước mặt Ngân. Trình tốt nghiệp đại học, cô ta được giữ lại trường làm giảng viên, sau đó cô ta lựa chọn đi du học ở Nhật Bản. 4 năm trước, thời điểm cô ta đi học chính là thời điểm Bảo gặp Ngân. Có gì trùng hợp ở đây không? Thái độ nhiệt tình theo đuổi của Bảo ngay từ lần đầu tiên gặp Ngân, những nỗi niềm suy tư của Bảo khi anh ta ở một mình, cả sự thiếu lửa tình dục với Ngân khi anh ta hoàn toàn mạnh khỏe, không có vấn đề gì cả. Tất cả đều tố cáo, anh ta chỉ coi Ngân là kẻ thế thân, là kẻ sinh con cho anh ta mà thôi. Thật tàn nhẫn, quá ư là tàn nhẫn. Ngân cảm thấy không sao thở nổi, cô phải vỗ vỗ vào ngực mình trong cơn sốc nghẹn ngào. Chồng cô, người đàn ông mà cô cứ ngỡ gần gũi hơn bất cứ ai, hóa ra anh ta lại là kẻ xa lạ với cô hơn bất cứ ai. Bao nhiêu năm qua, hồn phách anh ta ở nơi nào? Có lẽ vì Phạm Kiều Trinh không chấp nhận lấy anh ta, không chấp nhận sinh con cho anh ta để nối dõi tông đường, khi anh ta là cháu đích tôn của cả dòng họ, thế nên hai kẻ họ mỗi người một ngả. Đã là vậy rồi, tại sao mọi chuyện không thể yên đi? Tại sao cô ta lại thay đổi, lại đang tâm cướp chồng của người khác, cướp cha của một đứa trẻ còn hơi sữa. Thật đáng ghê tởm, đáng khinh bỉ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chỉ tại Ngân quá ngu ngốc không sớm nhận ra thứ tình yêu của người mà cô gọi là chồng đó mà thôi. Ngân cất hết những tấm ảnh vào trong túi, cố gắng trấn tĩnh lại để tiếp tục làm việc. Làm ở đây mới 2 ngày, nhưng Ngân đã cảm thấy quen thuộc. Công việc đơn giản nhẹ nhàng, có phần nhàn hạ vì lượng khách ít ỏi. Có điều hợp đồng lao động của cô vẫn còn phải chờ đợi sau thời gian thử việc. Tại khách sạn Elise, Trịnh Tuấn Long tái mặt, sững sờ trước thông tin anh vừa nhận được từ trợ lý Quang. Mày nói gì? Em Ngân đã có chồng, có con trai 3 tuổi rồi sao? Gần 3 tuổi thôi anh. Long đập bàn đứng dậy. Thảo nào cô ta quyết tâm xin nghỉ việc. Chắc hẳn cô ta đã biết không thể tiếp tục làm việc ở khách sạn này nữa. Hơn nữa, cú sốc chồng cắm sừng đã lớn hơn hẳn việc bồ cắm sừng mới khiến cô ta ngất đi như vậy. Bà Hoài mẹ Long nhất quyết không nhận phụ nữ đã có chồng vào làm việc. Nguyên nhân chắc hẳn phần nhiều cũng là ở cậu con trai duy nhất của bà. Bà sợ cái tính bay bướm của Long một ngày nào đó sẽ dẫn về nhà gái một đời chồng. Chắc chắn là bà không bao giờ chấp nhận. Hơn nữa phụ nữ có chồng khó có thể chu toàn cho công việc được. Quyền là ở bà nên bà cứ quyết thế thôi. Bà nhất định phải tìm cho con trai yêu quý một cô vợ môn đăng hộ đối. Nó còn trẻ, cứ việc bay nhảy, nhưng khi cần là phải đưa vào quy củ, không vớ vẩn linh tinh được. Bố Long mất sớm, một tay bà gây dựng cơ nghiệp, làm sao mà có thể giao tất cả vào một tay kẻ không xứng đáng. Long biết tính mẹ, anh cũng không muốn chống đối, chơi bời thì chơi bời, vợ thì cứ từ từ, không lấy cũng chẳng chết ai. Thế nên nghe những thông tin làm anh bất ngờ, cảm giác muốn chơi bời cũng tan biến với người phụ nữ bị chồng phụ bạc có con trai nhỏ. Đời còn dài, gái còn nhiều. Ngân vẫn cố gắng để mọi chuyện không có gì thay đổi, muốn chờ hợp đồng lao động được ký kết để đủ điều kiện xin ly hôn và giành quyền nuôi con. Hơn nữa bảo cũng đi công tác liên miên nên thời gian cô gặp chồng không nhiều. Chẳng thể làm gì khi trái tim kẻ chung tình kia bao năm qua toàn tâm toàn ý hướng về người đàn bà khác chưa một lần đổi thay. Đó mới là điều tàn nhẫn nhất mà chồng cô dành cho cô, không phải vì sự thay lòng như cô đã đau đớn cho là như vậy. Làm sao có chuyện thay lòng chỉ sau một buổi gặp mặt? Làm sao hai kẻ xa lạ có thể nhanh chóng quấn lấy nhau chẳng rời như vậy? Tất cả chỉ có thể là tình cũ sâu nặng giữa họ mà thôi. Đau là thế, nhưng không chấp nhận cũng chẳng có con đường nào khác. Sáng chủ nhật, được ôm con nằm ngắm mưa rả rích bên khung cửa, nước mắt Ngân lại khẽ lăn. Từng giọt mưa như rơi thẳng vào lòng Ngân buốt giá. Đã một tuần nay bảo không về nhà, anh ta vẫn dùng âm giọng nhẹ nhàng như chẳng có gì gọi điện cho Ngân hỏi han về con, đứa cháu đích tôn nối dõi tông đường mà anh ta hằng khao khát. Bất chợt có tiếng tin nhắn điện thoại, là Hải Minh trả lời tin nhắn của Ngân. Tim Ngân như trùng lại khi đọc được dòng chữ trên màn hình. Chị đang ở quán cà phê X gần nhà anh Bảo, em ra với chị một lát. Vậy là cô ta đã thẳng thắn đối diện với Ngân. Linh cảm của người phụ nữ chưa bao giờ sai. Nhà anh Bảo, cô ta thật biết dùng từ. Cô ta học cao hiểu rộng lắm cơ mà, vậy mà cái đức cô ta lại không có. Ngân bĩu môi khinh bỉ, không sao tránh được cảm giác lờm lợm trong cổ họng. Cô đành bế con xuống nhà, thấy bà Dư ngồi xem tivi ở sofa thì nói, mẹ trông cu mầm giúp con một lát, con ra ngoài có chút việc. Tao trông nó thế nào được, một chốc ăn nó chạy lung tung, ai mà theo nó được. Ngân không nói không rằng, cô đặt con vào ghế ăn để giữ yên con, rồi bước ra ngoài trong vẻ mặt khó chịu của bà Dư. Từ ngày đi lớp cu mầm ngoan hẳn, chịu tách mẹ được nên Ngân mới dám nhờ mẹ chồng trông giúp. Bà có khó chịu thì vẫn không thể mặc kệ thằng bé được. Ngân bước vào quán, nhìn từ xa cũng nhận ra cô ta. Cô ta quả thực rất xinh đẹp, vẻ đẹp trí thức tự nhiên, chẳng cần đến son phấn. Trên hết, cô ta giống Ngân đến ngỡ ngàng. Thấy Ngân, Trinh đứng dậy gật đầu ra hiệu, thái độ nhẹ nhàng làm Ngân chẳng muốn cũng đành lạnh mặt bước lại. Trinh gượng cười cất tiếng, chào em là vợ anh Bảo phải không? Chị đã thấy hình em qua Facebook rồi. Chị gặp tôi có chuyện gì? Ngân bước đến đối diện Trinh, lạnh giọng hỏi. Trinh có mái tóc dài mềm mượt, cô ta mặc một bộ váy voan trắng, nhìn dịu dàng yếu đuối, làm nam giới muốn che chở. Bảo cũng không là ngoại lệ. Lúc này, cô ta nhìn Ngân bằng ánh mắt van xin, khiến cô sững lại. Anh Bảo đang ở cùng chị, bọn chị đã quay lại với nhau. Em đừng trách anh ấy có được không? Ngân cười nhạt. Nếu không phải vì Ngân đã biết chuyện, chắc cô ngất ngay tại đây với câu nói từ miệng của người đàn bà chen chân vào hạnh phúc của gia đình cô. Chị nói đơn giản quá, cứ như chuyện của ai đó không phải chuyện của tôi vậy nhở? Ngân, chị tin em đã biết chuyện. Nếu em thực sự yêu Bảo, chị tin là như vậy. Em sống với anh ấy lâu nay, em hiểu anh ấy phải không? Anh ấy luôn toàn tâm toàn ý trong mọi việc. Anh ấy là người đàn ông xuất sắc. Chị thôi đi. Ngân gắt lên. Cô bực bội vì nghe những lời sáo rỗng này. Cô nhìn người đàn bà xinh đẹp trước mặt quắc mắt hỏi. Bảo xuất sắc như vậy nên chị cố gắng giành giật anh ta bằng được đúng không? Chị có là con người nữa không? Tại sao chị lại làm như vậy? Chị tài giỏi, chị xinh đẹp lắm kia mà. Chị không giành giật, mà chính anh ấy đã một lần nữa cầu xin chị. Chị không thể làm ngơ thêm. Tất cả là lỗi của chị. Từng lời của cô ta như những mũi kim nhọn hoắt đâm thẳng vào ngực Ngân. Cô vừa tức giận lại vừa thương xót chính mình. Phải, cô ta nói đúng. Bảo sống với cô, nhưng tâm trí của anh ta lại không đặt ở cô. Những năm qua lấy cô, Bảo sống nghiêng về trách nhiệm, nụ cười hạnh phúc như trong những bức hình chụp trộm kia, Ngân chưa từng được thấy. Cả ánh mắt si mê, cô cũng chưa từng được thấy ở anh ta. Đau đớn đến quặn thắt, trái tim vốn đã bị thương lại thêm tứa máu. Ngân run rẩy, phải cố gắng lắm cô mới có thể đứng vững mà đối diện với kẻ có được trái tim của chồng. Ngân vô lực ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ nhìn về cửa sổ. Cô ra đây cũng là để hiểu hơn về Bảo. 4 năm dài ở bên nhau mà dường như cô chẳng hiểu gì về anh ta cả. Chị với anh Bảo yêu nhau từ khi bọn chị vào đại học, chính xác là từ những năm cấp 3. Nhưng bố mẹ chị phản đối mối quan hệ này, thế nên bọn chị đã phải yêu nhau mà không để cho ai biết cả. Ngân im lặng nghe những gì cô ta nói. Lúc này mọi chuyện đã là như vậy. Người đàn ông của cô đang hạnh phúc trong vòng tay của cô ta, chẳng thể nào khác. Vậy thì cô hãy ngồi nghe cho rõ mà thêm quyết tâm dứt bỏ. Khi anh Bảo bắt đầu đi làm, bọn chị đã muốn có một đứa con để bố mẹ chị chấp nhận. Nhưng suốt 2 năm, dù cố gắng chị vẫn không thể có con. Em có hiểu cảm giác của chị lúc ấy không? Chị đã tự mình đi khám. Kết quả, vấn đề là ở chị. Trình lau nước mắt vừa rơi trên má, sụt sịt nói tiếp. Khi ấy thế giới trước mắt chị dường như sụp đổ. Bảo là cháu đích tôn của dòng họ Phan, trách nhiệm nối dõi tông đường của anh ấy rất nặng nề. Chị không muốn mình là nguyên nhân khiến anh ấy phải bất hiếu, không muốn anh ấy không thể có được một đứa con của riêng mình. Thế nên chị đã chọn cách rời xa anh ấy. Nhưng 4 năm xa cách, Bảo đã lấy em. Anh ấy cũng rất hận chị, chặn tất cả mọi liên lạc với chị. Vậy mà cuối cùng chính anh ấy vẫn là người xin được gặp chị. Ngân hờ nhạt, những lời từ miệng cô ta như có dao lam trong lòng, rạch lòng Ngân đến nát vụn. Chị đã có được anh ta rồi đấy, chị còn đến gặp tôi để làm gì? Chị yên tâm, tôi không thèm chia rẽ các người đâu. Ngân toàn đứng dậy bỏ đi, không ngờ Trinh bước đến níu tay Ngân đỏ mặt nói. Chị muốn gặp em, vì chị muốn xin em, hãy để anh chị nuôi dưỡng bé Mầm có được không? Anh Bảo rất thương bé Mầm. Bé cũng cần có bố để có một cuộc sống tốt nhất. Chị biết, bé Mầm hơi chậm, chính vì vậy nó cần có sự dưỡng dục đặc biệt. Em yên tâm, nhất định chị sẽ yêu thương, chăm sóc thằng bé như con đẻ. Ngân nghe những lời từ Trinh mà như nghe sét đánh bên tai. Cô ta muốn có cu Mầm. Muốn có đứa con là điểm tựa duy nhất trên cuộc đời này của Ngân sao? Ngân ghê sợ Trinh đến phát run, lập tức đẩy mạnh cô ta ngã ra quát lên. Chị điên rồi! Chị cướp chồng tôi còn chưa đủ, mà còn muốn cướp cả con tôi sao? Ngân không muốn đối diện với con người đáng sợ này thêm nữa. Cô vội vã bỏ đi, lúc này nước mắt mới lăn dài trên má. Cô gạt nhanh nước mắt, cô cần phải mạnh mẽ để có thể nhanh chóng trở về với con. Phan Ngọc Bảo và Phạm Kiều Trinh, 2 con người đó quá sức đáng sợ. Cô hận mình không thể khiến họ biến mất khỏi thế giới này. Cô sợ, cô rất sợ họ cướp mất cu Mầm khỏi tay cô. Họ có tiền, có quyền, có địa vị, họ có tất cả, và họ muốn có cu Mầm. Từ lúc nào cô trở thành kẻ trơ trọi trên thế gian này như vậy? Cô yếu ớt trước họ đến mức dường như bất lực. Không, dù có phải mất đi tất cả, cô cũng không bao giờ để mất con, không bao giờ như vậy. Ngân thẫn thờ thanh toán cho khách. Sáng nay cô đã vào máy nhầm mất mấy lần, may mà chưa nhầm lúc thành tiền. Lúc này ông khách to béo nhận tờ hóa đơn từ tay Ngân liền quát lên. Này, tôi mua có 200 bao xi măng, mà cô tính thành 2.000 bao thì có chết tôi không? Xem lại đi. Cháu xin lỗi chú. Ông ta bực bội đập tờ hóa đơn trả lại Ngân. Cô lau mồ hôi trên trán trên mũi vừa toát ra như tắm sau nhầm lẫn vừa rồi, lập cập xin lỗi khách hàng rồi sửa lại hóa đơn. Ông khách đi khỏi, Ngân mệt mỏi ngồi xuống ghế. Những lời hôm qua của chị Trinh vẫn còn ám ảnh Ngân. Cô hiểu mình không chỉ đối phó với Bảo mà còn cả Trinh trong việc giành quyền nơi con. Thời gian dường như dài vô tận khi Ngân chưa thể có được hợp đồng lao động ở đây. Ngân, sáng nay có mấy khách hàng gọi điện mắng chị té tát. Chị không ngờ em lại làm ăn vô trách nhiệm như thế. Ngân sững sờ ngẩng mặt lên. Hằng bực bội đứng trước mặt Ngân từ lúc nào, trách móc cô. Chị ta đặt chiếc điện thoại mới cóng lên bàn, ngồi xuống sofa, bắt chéo chân điệu của bà chủ mà nói. Chị nể em là bạn cái Lan nên mới cho em thử việc ở đây. Nhưng em làm chị thất vọng quá. Xưa giờ người làm ở đây chưa có ai nhầm lẫn nhiều như vậy. Chị mất hết khách hàng thì biết làm sao? Ngân buồn bã cúi gằm mặt. Chị Hằng, em mong chị thông cảm. Em có chút vấn đề cá nhân nên có hơi sao lãng. Nhất định em sẽ chú ý hơn. Hằng thở hắt ra một hơi. Chị ta nói tiếp. Thôi được rồi, coi như chị cho em một cơ hội nữa. Bên công ty mẹ có yêu cầu cửa hàng mình tháng này phải ký được một hợp đồng lớn với một đơn vị. Có điều họ còn chưa chốt. Nếu em có thể giúp chị ký được hợp đồng lần này thì chị sẽ chính thức nhận em. Hơn nữa còn tăng lương cho em lên 5 triệu một tháng. Ngân tò mò nhìn bà chủ. Lòng cô có chút mừng vì vẫn còn cơ hội được làm việc ở đây. Hơn nữa lại còn được tăng lương. Nhưng trọng trách được giao này chắc chắn không hề đơn giản. Ngân nhìn tấm cà visit từ tay Hằng mà sững sờ. Trịnh Tuấn Long, phó giám đốc khách sạn Elise. Khách sạn này muốn đầu tư thêm cơ sở ở khu X. Họ đang mời thầu gạch không nung. Công ty mẹ rất muốn bán được cho họ lô gạch vừa sản xuất tháng vừa rồi. Thế nên em giúp chị nhé, Ngân. Cầm tấm cáp visit trên tay, Ngân hít một hơi rồi trả lời. Vâng, em sẽ cố gắng thuyết phục họ. Tốt lắm, chị thấy em cũng am hiểu sản phẩm nên mới tin tưởng giao cho em đấy. Vấn đề ở đây là đối thủ cạnh tranh đưa giá thấp hơn chúng ta nên phía đối tác còn lăn tăn. Em cần chứng minh cho họ hiểu hợp tác với chúng ta họ sẽ có lợi hơn, hiểu chứ? Ngân cúi mặt gật đầu. Đối diện với Trịnh Tuấn Long làm sao mà Ngân thoải mái được. Nhưng Ngân cũng chẳng thể từ chối. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Có khi nào là ý đồ của anh ta không? Chị có hẹn với họ rồi đấy. 3 giờ chiều nay em đến gặp họ nhé. Hôm trước trợ lý của họ đã liên lạc với chị. Hằng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Chị ta nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Còn mình Ngân, cô lại khẽ thở dài. Trịnh Tuấn Long, anh nhất định không chịu buông tha cho tôi sao? 3 giờ chiều, Ngân đứng trước cửa phòng làm việc của Trịnh Tuấn Long. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này. Vậy mà chưa đầy 2 tuần, Ngân đã đứng ở đây. Bà nãy bước qua quầy lễ tân, Ngân thấy Trà đứng cùng một cô gái trẻ lạ mặt non tơ xinh đẹp. Quả thực việc tìm một người mới vào làm việc như cô gái đó là điều không khó cho khách sạn này. Trà có chút ngạc nhiên khi thấy Ngân, nhưng cô cũng tươi cười tiếp đón như một khách hàng đến khách sạn. Mời vào. Ngân vặn tay nắm cửa. Khuôn mặt đẹp trai của Trịnh Tuấn Long xuất hiện ngay trước mặt Ngân. Có điều anh ta cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Không lẽ mọi chuyện hoàn toàn chỉ là trùng hợp sao? Cô là người của công ty Long Thành à? Long đứng dậy, theo phép lịch sự đưa tay mời Ngân ngồi. Ngân bước lại sofa. Vâng, không ngờ lại gặp anh, đối tác tương lai của chúng tôi. Long nhếch miệng, rót trà vào tách. Chúng ta có duyên hơn tôi nghĩ đấy. Đừng cho là tôi cố tình. Anh yên tâm, tôi tin anh. Ngân đón lấy tách trà. Cô tin Long không cố tình. Quanh anh ta có bao nhiêu đàn bà con gái. Ngân có là gì mà anh ta phải cất công như vậy? Anh ta còn nói rõ để Ngân đừng hiểu lầm. Như vậy có là tốt hay không đây, trước hợp đồng cần ký kết. Tôi có mang hợp đồng đến. Tôi tin anh đã xem qua bản mềm. Có vấn đề gì cần thắc mắc không thưa anh? Ngân để bản hợp đồng trước mắt Long. Long không buồn nhìn đến. Hợp đồng này anh vốn đã định ký nên mới đề nghị họ đến gặp. Có điều anh không ngờ người đến gặp anh lại là Ngân. Từ hôm anh đã cố gắng không nghĩ đến cô gái này. Nhưng ánh mắt cô ta vẫn không nguôi ám ảnh. Thế nên khi người mở cửa xuất hiện trước mắt anh là cô ta, chẳng hiểu sao trái tim anh bỗng lạc đi một nhịp. Là cô ta sao? Ông trời thật muốn trêu ngươi anh. Cô nghĩ là tôi sẽ ký sao? Công ty Thái Hòa đưa bảng báo giá thấp hơn bên cô đến 3 giá. Vì lẽ gì mà tôi phải ký? Long nhìn xoáy vào khuôn mặt trái xoan xinh đẹp trước mắt. đôi mắt lại vô thức nhìn xuống nơi vun đầy dưới cần cổ trắng nõn của cô ta. Ngay lập tức anh quay đi khi nhận ra điều đó. Cô ta không hẳn quá xinh đẹp, gái đẹp hơn cô ta không thiếu, nhưng Long cứ bị cô ta thu hút không sao kiểm soát được. Ái tình là điều Long chưa từng nghĩ đến, dù lên giường với không biết bao nhiêu đàn bà chỉ để thỏa mãn thằng em. Thế mà ở cô gái nghiêm túc này, Long không muốn chơi đùa, cô ta cũng không cho phép Long như vậy. Long đã muốn bỏ qua cô ta, nhưng số phận thật biết sắp đặt. Trái tim Long đang đập rộn ràng. Ngân đã chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi của Long. Cô hiểu lợi thế của công ty mình. Đó cũng là nguyên nhân cô in sẵn hợp đồng mang đến trước mặt anh ta. Tôi tin anh hiểu yếu điểm của gạch không nung chính là độ thấm nước. Tôi đã có chút bất ngờ khi anh lựa chọn sản phẩm không nung làm vật liệu xây dựng cho cơ sở mới. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu, tôi biết anh lựa chọn như vậy hoàn toàn thông minh. Lựa chọn gạch không nung của công ty tôi là lựa chọn tối ưu cho anh tại thời điểm này. Giá gạch của chúng tôi cao hơn nơi khác, điều đó đúng, nhưng tính thấm nước của gạch chúng tôi thấp hơn hẳn họ, không thua kém gạch nung. Thế nên nếu so ra, anh có lợi hơn cả khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Nếu anh có thời gian, xin mời anh đến phân xưởng của công ty tôi, xem tận mắt quy trình cũng như kiểm định kỹ thuật sản phẩm để tin những gì tôi nói. Bên cạnh đó, tôi có mang video cùng các tài liệu cần thiết chứng minh nếu anh cảm thấy chưa thực sự tin tưởng. Ngân đưa chiếc USB cùng một túi clear bag có các tài liệu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm để ra trước mặt Long. Long gật gù nhìn lướt qua, bĩu nhẹ môi mỏng. Chẳng phải vì những lời lẽ hết sức thuyết phục thì ánh mắt, nụ cười tự tin của cô gái trước mặt cũng đủ làm Long mềm nhũn mà sẵn sàng cầm bút ký ngay không cần phải nghĩ. Chỉ là đâu có dễ thế. Cô ta châm lên ngọn lửa trong anh. Cô ta cần phải chịu trách nhiệm. Long nuốt ực một ngụm nước bọt, giật mình trấn tĩnh lại trước bộ dạng đáng yêu của cô gái trước mặt. Ngân đã nhận ra ánh mắt si mê của Long. Bất giác mặt cô đỏ lên, liền nghiêm nét mặt săn đe. Gái một con trông mòn con mắt là có thật. Thế này đi, tận mắt vẫn hơn. Tôi muốn đến tham quan phân xưởng của các vị. Cô làm người hướng dẫn cho tôi, được chứ? Long phải kéo cổ áo cho dễ thở trước cơn nóng từ đâu ập đến. Ngân nghe vậy, dù không muốn dính líu nhiều hơn đến kẻ ăn chơi này, nhưng cơ hội thuyết phục anh ta vẫn còn. Cô đành nhận lời. Vâng, vậy khi nào anh có thời gian, xin cho tôi biết. Ngay bây giờ có được không? Ngân lúng túng trước ánh mắt của Long. Ánh mắt này cô chưa từng được thấy ở Bảo. Có lẽ nào Long yêu cô? Không, hắn chỉ nghĩ đến cái giường rồi quất ngựa truy phong mà thôi. Ngân khẽ rùng mình trước câu hỏi của Long. Cô bặm môi gật nhẹ. Được, tôi sẵn sàng. Long tủm tỉm khóe môi, niềm vui trong lòng dâng lên đến lạ. Anh đưa tay mời Ngân đi trước rồi bước theo cô. Long mở cửa chiếc Maybach trắng bóng sang trọng để Ngân bước lên. Ngân lạnh mặt giật tay Long. Ngân lạnh mặt giật tay Long khỏi người mình khi anh ta định giúp cô thắt dây an toàn. Long không ngại trước hành động đó, thậm chí anh càng thêm yêu thích cô gái cứng cỏi này. Khẽ nhướng hàng mày rậm bước vào ghế lái, đưa chiếc xe ra ngoại thành thành phố, nơi phân xưởng sản xuất gạch không nung của công ty Long Thành tọa lạc. Việc xem dây chuyền sản xuất gạch chỉ là cái cớ mà thôi. Được đi cùng người đẹp mới là điều mà Trịnh Tấn Long hướng đến. Này, anh có nghe tôi nói gì không đấy? Ngân cau mày, nói một hồi mà mặt Long cứ ngây ra. Đúng là đàn ông, suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Ngân bắt đầu khó tin lời anh ta. Không chừng anh ta cố tình sắp đặt mọi chuyện. Ngân xếp các mẫu gạch lên nhau, định bưng lại mấy cột gạch xếp chồng đống phía xa. Và nãy thấy Ngân cùng khách hàng đến tham quan, anh chủ phân xưởng tươi cười đón tiếp, sai mấy công nhân mang gạch đến để giới thiệu. Cô tránh ra đi. Long đẩy Ngân sang một bên, bàn tay chẳng phải làm việc gì nặng ngoài việc nâng tạ trong phòng tập, nhấc chồng gạch lên bước về nơi để gạch. Ngân hơi ngạc nhiên nhìn theo Long, xem ra anh ta ga lăng hơn cô nghĩ. Đêm qua chẳng thể nào vào giấc, Ngân trằn trọc cả đêm, thi thoảng nước mắt lại lăn dài. Đã bao đêm ôm con vò võ một mình, chồng đang ở bên người đàn bà khác, đang say mê nồng nàn hay đang yên giấc. Nỗi đau này, nước mắt rơi bao nhiêu cũng chẳng đủ. Lúc này trên đường trở lại khách sạn, ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng mát lịm, nổi bật trên đường phố của đại thiếu gia Trịnh Tuấn Long, cảm giác bình yên từ đâu kéo đến, làm mắt Ngân díu lại. Ngân khẽ mở mắt, khuôn mặt đẹp trai đến từng đường nét của Long, sát kề trước mặt Ngân. Ngân vùng tay, tát mạnh một cái vào má Long. Hay cho anh hôn tôi? Ngân quát lên. Cô quay người vội mở cửa xe mà không được. Mặt mũi đỏ gay, đôi mắt rớm rớm, Ngân nhìn chằm chằm vào Long. Long nhếch miệng ôm má. Sao cô ta tỉnh giấc đúng lúc thế nhở? Ai hôn cô? Tưởng bở à? Long cũng quát lên, lườm Ngân một cái. Chứ sao? Mặt anh sát tôi thế hả? Đuổi mũi. Ai tin được anh ta chứ? Xe sang thế này mà cũng có mũi sao? Long bĩu nhẹ môi, tay xoa xoa cái má đỏ. Sát phết, cô ta heo một lứa, ai thèm. Heo một lứa? Anh ta đã biết Ngân có chồng có con rồi sao? Anh biết thế thì tốt, làm ơn tránh xa tôi ra. Ngân hậm hực, lúc này cô mở được cửa xe, bước nhanh về chiếc xe lít để một góc dưới tán cây bằng lăng, tim bỗng đập thình thịch. Khi nãy mở mắt ra, thấy khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta, Ngân vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy tim mình rõ ràng không bình lặng. Anh ta đẹp trai hơn bất cứ ai Ngân từng gặp, vẻ đẹp phong trần lãng tử, khi trầm lặng lại có nét nghiêm nghị, khác hẳn với tính cách chơi bời bay bướm của anh ta. Đàn ông vừa đẹp trai lại còn có tiền như vậy, có ai lại không ưa thích? Chỉ là Trịnh Tuấn Long đâu phải người đàn ông dành cho cô. Ngân phóng xe qua trước mặt Long, Long bực bội nhìn theo, chân đá mạnh vào hàng lan can gỗ trắng bao bọc dàn tường vi nở hồng rực. Đúng là oan gia cho hàng lan can nghiêng ngả sau cố đá. Phải người khác, chắc chú bảo vệ đã quát cho một trận rồi. Có điều người phá hoại là đại thiếu gia, thì thôi chú cũng đành cười lắc đầu. Sáng hôm sau, Ngân đang làm việc, cô nhận được điện thoại từ Hằng. Ngân à, việc chiều qua thế nào rồi em? Dạ, bên họ vẫn còn đang suy nghĩ chị ạ. Cố gắng thuyết phục họ em nhé. Còn suy nghĩ tức là vẫn còn cơ hội đấy. Tháng sau họ mới khởi công cơ. Hằng vỗ về Ngân rồi cúp máy. Ngân chỉ biết thở dài. Chiều qua lúc ra về, Trịnh Tuấn Long đã nói cần suy nghĩ thêm. Lại xảy ra chuyện cái tát cùng câu xua đuổi của Ngân kia. Dễ chừng anh ta từ chối không ký thì khó cho Ngân quá. Công tư lẫn lộn thế này, cô cảm thấy thực sự rất mệt mỏi. Ngân chẳng muốn, nhưng cũng đành phải theo số điện thoại trên các visit gọi điện cho Long. Alo, anh Long à, anh đã suy nghĩ xong chưa? Ai đấy? Tôi, Ngân. Ngân nào? Ngân bực bội, anh ta cố tình giả ngây ngốc, hay do nhiều em gái tên Ngân quá đây? Tôi là Ngân ở công ty Long Thành. À, tưởng ai? Long đương nhiên biết người gọi cho anh là ai ngay từ câu nói đầu tiên. Tìm anh lại đập sai đi một nhịp, nhưng mà ai bảo cô ta quá đáng như thế chứ? Vâng, việc ký hợp đồng với chúng tôi, anh nghĩ thế nào rồi? Không phải cô nói tôi cần tránh xa cô ra sao? Thì tôi sẽ nhờ người đem hợp đồng đến cho anh, có thế được không? Làm tổn thương khách hàng rồi cứ thế là xong à? Cô nghĩ đơn giản vậy sao? Đúng là quyền lực của kẻ có tiền. Anh ta đang nắm đằng chuôi, Ngân đâu thể chống đối nếu muốn có được công việc tại Long Thành vào lúc cô cần nhất này. Ngân đành hạ giọng. Chiều qua tôi hơi sốc nên có hơi nặng lời, mong anh thông cảm. Ngân khẽ mừng trong bụng, Trịnh Tuấn Long cũng dễ bỏ qua hơn cô nghĩ. Được rồi, cô mang hợp đồng sang đây. Ngân suýt thì reo lên trong điện thoại. Chuyện đơn giản vậy sao? Trịnh Tuấn Long đã chấp nhận ký kết hợp đồng chục tỷ. Ngân vội vàng đem hợp đồng chiều qua cho vào túi rồi phóng đến khách sạn Ellie. Trịnh Tuấn Long giả bộ không thèm nhìn Ngân khi cô bước vào phòng. Ngân ngồi xuống sofa yên lặng chờ đợi. Một tiếng trôi qua, Ngân mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế mơ màng. Tại sao ở gần anh ta, Ngân cứ dễ ngủ như vậy nhở? Nghe tiếng ahem, Ngân giật mình mở mắt. Trịnh Tuấn Long ngồi đối diện với cô. Anh ta mở bản hợp đồng xem lướt qua trong nỗi hồi hộp của Ngân. Hy vọng anh ta đặt bút ký cho xong chuyện. Long cụp mắt đặt hợp đồng xuống bàn. Anh ta giơ tay ra hiệu cho trợ lý Quang đang ngồi trong góc phòng. Quang lập tức tiến lại, đưa hai bản giấy vào tay Long. Long nheo mắt nhìn Ngân nói, cô xem bản phụ lục hợp đồng của chúng tôi rồi ký vào đấy trước đi. Phụ lục hợp đồng? Ngân ngạc nhiên hỏi, trái tim trong lồng ngực bất giác đập thình thịch. Long nhấp một ngụm trà nóng giải thích, cô phải là người có mặt giám sát số lượng hàng bên cô giao cho chúng tôi, không được phép thiếu một viên gạch. Ngân phân vân suy nghĩ, cô cứ nghĩ anh ta ký xong là xong, vậy mà rõ ràng anh ta cố tình ép cô gần anh ta, thật là ngoan cố. Mặt mũi đỏ ửng lên, Ngân giật lấy hai bản phụ lục hợp đồng cho hai bên, định ký dẹt một hơi. Cô biết mình bị anh ta bức ép, có điều cô chẳng có lựa chọn nào khác. Công việc là công việc, anh ta đòi hỏi như vậy cũng không có gì là quá đáng. Bất giác cô nhìn kỹ lại bản phụ lục, ngạc nhiên ngước lên nhìn Long. Mỗi tháng khách sạn anh sẽ trợ cấp cho tôi thêm 5 triệu sao? Quang cười cười giải thích. Thế này cô Ngân ạ, thời gian cô làm cho chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm số tiền đó cho cô. Cô vừa ý chứ? Ngân không ngờ trong công việc Long cũng rộng rãi như vậy. Đúng là anh ta có tiền, nhưng để nghiêm túc trợ cấp cho cô hàng tháng, cô cũng phải đánh giá lại anh ta. Ngân gật đầu cầm bút ký. Long cũng ký cùng lúc với Ngân, cầm trên tay một bản hợp đồng có đủ chữ ký hai bên. Ngân cảm thấy mọi chuyện diễn ra nhanh chóng quá, chính cô cũng đang rất bất ngờ. Long không làm khó cho cô, không đòi hỏi cô như cô lo sợ. Nếu anh ta cứ quyết làm khó cô, chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Cô biết là bản thân sẽ càng khó hơn trong việc giành quyền nuôi con, nhưng cô thà là như vậy. Có điều Trịnh Tuấn Long khá hợp tác, như vậy là may rồi. Chỉ là lòng Ngân vẫn không hoàn toàn yên tâm. Liệu anh ta có ý đồ gì khác nữa không? Ôi, hợp đồng đủ chữ ký rồi hả em? Ôi dồi ôi, giỏi quá Ngân ơi! Hằng reo lên khi Ngân báo qua điện thoại. Chị ta nói tiếp, được rồi, sáng mai chị qua cửa hàng sẽ đưa cho em hợp đồng lao động ngay. Chị Hằng à, nhưng mà bên họ yêu cầu em phải sang bên họ quản lý số lượng hàng, thế nên chắc em sẽ vắng mặt bên cửa hàng nhiều chị ạ. Ôi dào, không sao đâu, cần nó thì em cứ đi đi. Bên công ty mẹ sẽ cử người hỗ trợ em ở cửa hàng, thế nhá. Ngân chẳng biết phải nghĩ sao, những ngày tháng sắp tới chẳng đợi mà gặp, cô sẽ phải chạm mặt Trịnh Tuấn Long nhiều hơn rồi. Tại khách sạn Elise, Quang cau mày nhìn bản hợp đồng kèm theo phụ lục trên tay Long. Anh Long, anh nghiêm túc theo đuổi cô ta đấy à? Cô ta có chồng có con rồi đấy. Thằng chồng nó mà đòi sánh với anh à? Nhưng còn con cô ta, anh tính sao? Mày bơn bớt cái mồm có được không? Quang nhún vai. Ông chủ của anh ta từ hồi nào, giờ có biết nghiêm túc là gì đâu. Cũng thú vị đấy chứ. Long nhìn bản hợp đồng gật gù. Con cô ta còn nhỏ. Không sao cả, anh thích trẻ con, nó sẽ là con anh. Chiều ngày hôm sau, Ngân đã có trong tay những gì mình cần. Hợp đồng làm việc một năm có đóng bảo hiểm xã hội với công ty Long Thành. Những tấm ảnh tình tứ của chồng cô bên nhân tình, thậm chí cả ảnh hai con người tàn nhẫn đó vào khách sạn với nhau không chỉ một lần. Trinh là con gái của một đại gia bất động sản, thảo nào mà gia đình cô ta ngăn cản mối quan hệ của Bảo và cô ta từ ngày xưa. Khi ấy Bảo chỉ là một anh học trò nghèo, bố mất sớm, mẹ anh một mình nuôi hai con ăn học, điều kiện kinh tế chẳng khá giả gì. Trình quả thực là kẻ may mắn từ trong trứng nước, có điều ông trời lại tước đi ở cô ta khả năng làm mẹ. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, nghĩ cũng tội nghiệp cho cô ta. Nỗi đau trong lòng Ngân chưa một lúc nào nguôi, cơn giận cũng thường trực cào xé trong cô. Giận đấy, đau đấy, vậy mà cô còn thấy thương hại cho hai kẻ ngoại tình. Tại sao hai kẻ đó phải lén lút như vậy? Tại sao phải lừa dối cô? Nhưng cô không cần phải thắc mắc thêm nữa, bởi tối nay khi Bảo trở về nhà, sau bữa ăn tối bình lặng, anh ta nghiêm túc đối diện với cô, thậm chí còn cẩn thận đặt trước cô tờ đơn ly hôn. Ngân sững lại, cô không ngờ người đưa đơn ly hôn trước lại là Bảo. Cô nhìn chân chân vào lá đơn đặt trên bàn, cố gắng giữ bình tĩnh mà hai chân vẫn cứ run rẩy. Ngân, anh muốn xin lỗi em. Ngàn vạn lần xin lỗi em. Bảo nói xong, anh ta quỳ xuống nền đá hoa, tay vươn ra nắm tay Ngân. Tiếc rằng đó lại là cái nắm tay mong cô buông tay anh ta càng sớm càng tốt. Tất cả là tại anh không tốt, anh có lỗi với em và con. Tại sao anh lại lừa dối tôi? Ngân phải cố gắng lắm mới có thể lạnh lùng hỏi một câu. Đúng vậy, tại sao Bảo lại hèn hạ, lại tàn nhẫn như vậy? Ái tình có đủ bào chữa cho sự hèn hạ đó của anh ta không? Khốn nạn thật, chỉ một câu xin lỗi là phủi bỏ tất cả 4 năm dài chung chăn gối. 4 năm dài bên nhau trải qua bao nhiêu chuyện. Anh xin lỗi, anh cũng không hiểu nổi bản thân mình. Anh yêu Trinh, anh cứ nghĩ là anh đã vứt bỏ quá khứ, nhưng anh không thể. Bảo chảy nước mắt, mặt mũi đỏ một màu. Nhìn anh ta lúc này sao mà hèn hạ yếu đuối đến vậy? Người đàn ông mạnh mẽ, cây tùng cây bách của Ngân đâu mất rồi? Nếu sớm biết anh ta thế này, có chết Ngân cũng không bao giờ trao đổi cuộc đời mình vào tay anh ta. Ngân sai rồi, cô đã mù mắt rồi. Tôi hỏi anh, tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao anh không thẳng thắn nói anh không còn yêu tôi? Anh muốn ở với cô ta. Mà anh hết lần này đến lần khác nói dối tôi. Ngân gào lên trong nước mắt. Bảo chỉ biết khóc. Anh ta không nói sao được. Tại sao mình lại hèn hạ như vậy? Anh ta đơn giản là một kẻ tham lam. Lỡ như Trinh không chịu nuôi con anh ta, thì anh ta sẽ mất cu mầm, mất mẹ của cu mầm. Anh ta đâu muốn thế. Anh ta đã hận Trinh đến thế nào? Vậy mà khi anh ta biết Trinh vì anh ta mà bỏ đến một phương trời xa lạ, anh ta như chết đứng. Nỗi hận thù trong anh ta bỗng biến thành tình thương vô hạn. Tình yêu Bảo dành cho Trinh bùng cháy như đốm lửa trong đống tro tàn, được tiếp thêm mồi cùng ngọn gió tạt qua. Ngày đó khi biết mình không thể có con, vì Bảo mà Trinh đã buông tay. Mặc cho Bảo van xin, cô ta cũng quyết phũ phàng. Trinh còn nói cô ta không chấp nhận sống trong cảnh nghèo hèn cùng Bảo, tất cả chỉ vì cô ta mong Bảo quyết tâm dứt bỏ. Khi ấy Bảo đã hận Trinh đến kiệt cùng, để rồi khi biết mọi chuyện, càng thương Trinh bao nhiêu, Bảo càng yêu cô ta nhiều bấy nhiêu. Buổi họp lớp hôm đó Bảo đã không định đi, cũng như Bảo từ chối tất cả những gì liên quan đến Trinh, muốn xóa bỏ cả một khung trời kỷ niệm ngọt ngào cùng cực, đau thương cũng cùng cực. Vậy mà Yến đã nhắn cho Bảo một cái tin. Ông có biết Trinh vừa về nước không? Tội nghiệp nó. Nó nói với tôi là nó không thể làm mẹ, vì thế nó mới buông tay ông. Đọc xong dòng tin nhắn, Bảo như người điên vội vàng chạy đến điểm họp lớp, nhưng Trinh không có mặt. Trinh cũng như Bảo, suốt 4 năm qua cô ta tránh mọi cuộc gặp gỡ có liên quan đến Bảo. Nhìn quanh quán karaoke chẳng có Trinh, Bảo thẫn thờ ngồi đó một hồi, lòng phân vân liệu có nên chạy đi tìm Trinh. Bảo đã có gia đình, có cô vợ ngoan hiền cùng với con trai nhỏ. Ngân đâu có lỗi, cô ấy là lựa chọn của Bảo trong cơn đau đớn buông bỏ mối tình đầu. Ngân có một khuôn mặt giống Trinh đến kỳ lạ. Dù cô ấy không phải là Trinh, nhưng chỉ cần vậy Bảo đã cảm thấy được an ủi rất nhiều. Thế rồi tin nhắn tiếp theo của Yến, cô lớp phó nhiều chuyện lớp chuyên toán 12A1 ngày nào mới chính là nguồn cơn khiến tình yêu bùng cháy trong Bảo biến thành hành động. Tôi bận con nhỏ không đến được, ông chưa lấy vợ có đúng không? Còn Trinh nó vẫn còn yêu ông nhiều lắm, nó chưa có ai đâu. Này, đừng nói là tôi kể với ông đấy nhé, không qua con Trinh nó lại giận tôi. Chỉ thế thôi, vợ, con, gia đình, tất cả Bảo vứt hết, vứt cả chiếc áo vest lại quán mà phóng xe đến căn hộ nơi Trinh ở. Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến, tình yêu trong xa cách cùng bao đau thương khiến hai kẻ yêu nhau quấn lấy nhau mà bỏ qua tất cả mọi đạo lý. Lúc này trước vẻ khốn khổ của Bảo, Ngân giật mạnh tay anh ta ra, đọc dòng chữ sẽ nhận nuôi con trai Phan Ngọc Hiền mà Ngân lập tức xé tan tờ đơn xin ly hôn của Bảo. Anh muốn đi với ai cũng được, con là của tôi cũng đã viết đơn rồi, anh ký đi. Ngân lập cập mở túi sách, lấy ra lá đơn xin ly hôn mà cô chuẩn bị từ chiều. Bảo nhìn tờ đơn, thấy dòng chữ tương tự, anh ta cũng không chịu ký. Ngân hừ lạnh, anh nghĩ anh không ký mà được sao? Tôi sẽ đơn phương ly hôn, tôi đã có đủ bằng chứng anh ngoại tình. Cô... Bảo sững sờ nhìn Ngân. Anh ta không ngờ Ngân có được sự chuẩn bị chu đáo đến như vậy. Lâu nay anh đã xem thường cô vợ hiền lành của mình quá rồi. Cô đừng mơ có được thằng mầm. Bảo bực bội bỏ đi. Ngân thất thần ngồi thụp xuống. Cô không còn nước mắt để khóc thêm được nữa. Nước mắt cô đã rơi suốt những đêm dài chờ chồng. Sâu trong lòng vẫn mong anh ta suy nghĩ lại dù chỉ một lần. Nhưng cuối cùng mong muốn vô vọng của cô đã được xác nhận bằng tờ đơn ly dị lạnh lùng. Người ta nói đàn ông chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Vậy mà chồng cô thậm chí còn sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chạy theo thứ mà anh ta gọi là tình yêu. Nhớ đến lời đe dọa của Bảo, Ngân run lên bần bật. Cô vô thức ôm chặt đứa con bé bỏng thơ ngây vào trong lòng. Cô sẽ phải đối diện ra sao với ý muốn rõ ràng từ Bảo? Anh ta chính thức tuyên bố anh ta sẽ giành con trai bằng được thật rồi. Anh ta không hề đơn giản, cả Phạm Kiều Trinh nữa. Cô ta là con gái của đại gia bất động sản nức tiếng Phạm Việt Khang. Cho đến hôm nay Ngân mới biết cô ta có thế lực mạnh như thế nào. Ngân phải đối phó ra sao với hai con người đáng sợ đó đây. Điện thoại Ngân bỗng có tin nhắn. Số điện thoại này Ngân cũng mới lưu lại từ chiều qua, là của Long. 8 giờ sáng mai đến khách sạn, tôi đưa cô sang công trình đang thi công. Trịnh Tuấn Long, con trai chủ khách sạn Elise, có gia tài bạc tỷ. Anh ta thèm khát Ngân Một ý nghĩ lóe lên trong óc Ngân. Vì con trai, cô sẵn sàng làm tất cả, kể cả bán mình cho quỷ dữ. Long hẹn 8 giờ sáng thì sớm quá, Ngân đành gọi điện cho Hằng. Chị Hằng ơi, 8 giờ sáng mai em có hẹn với bên khách sạn Elise, chị xem có ai trông hàng giúp em được không? Sớm thế à? Được rồi, sáng mai chị đến nhé. Có gì ấy, chị coi cửa hàng cho, từ sau cứ nhắn cho chị là được. Ngân khẽ thở phào, ý nghĩ trông cậy vào Trịnh Tuấn Long thoáng qua trong óc. Nhưng khi bình tĩnh trở lại, Ngân gạt đi ngay. Anh ta thích Ngân, nếu cô cũng thuận theo anh ta thì sao? Anh ta đâu phải kẻ ngốc. Hơn nữa thứ ham muốn nhất thời của anh ta đối với cô, có gì đảm bảo khiến anh ta sẵn lòng làm mọi việc vì cô? Cô vẫn là né tránh anh ta thì hơn, chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân mình mà thôi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.